Boss, vợ ngài lại giết người rồi, chương 80, bão, 3, hết thật nha, góc chuyện audio.com. Bàn tay bẩn thỉu của tên thổ phỉ kia vừa mới đặt vào chuôi đao của Lam Hy, thì ngay lập tức từ khoảng không phát ra loại ánh sáng cực lóa mắt. Chỉ sau một giây, cánh tay của tên thổ phỉ kia đột bung máu đứt lìa rơi xuống mặt đất, khắp nơi mọi người xúm vào xem. Kinh hãi nhìn cánh tay vẫn còn ngồi nguậy chút ít trên mặt đất, lại hướng đôi mắt về phía tên thổ phỉ gào thét trong đau đớn. Nagi cả Cao Thịnh Nam cũng đực mặt ra đó, không biết nói gì hơn với cái kỹ thuật giết người chết chóc này, quá âm độc rồi. Thủ thuật nhanh như chớp chỉ trong một giây có thể chặt con người ta ra làm tám khúc trong truyền thuyết là đây, thực giống vị sát thủ đó. Từ khi thấy lão đại bị chặt đứt tay mà đối phương lại không hề có chuyện thương tổn nào, tất cả đàn em của lão ta như rắn mất đầu. Hoảng loạn đỡ lão kia dậy định bỏ chạy, nhưng không ngờ, cái tên lão đại kia vẫn không sợ chết. Còn sức đứng dậy thét gào nói đòi lại công đạo cho bản thân, liền sai hơn 5 trên đàn em lên quê Lam Hy lại, định dạy cho cậu bài học ra trò. Kèo Thình Nam lúc này mới hoàn thần, hoảng hốt định ngăn lại hai bên, thì chợt nhận thấy một đạo lực nhẹ đẩy anh qua một bên. Cao Thịnh Nam toát mồ hôi lạnh, Lam Hy đang cười, một nụ cười vô cùng ớn lạnh, phen này, các người chết rồi. Tất cả những tên ông lên đều trông có vẻ cao to, nhưng lại không hề có chút sức lực, có vẻ chỉ là bọn thỏ phỉ nghiệp dư. Chuyên dùng hình dạng mà dọa người, nhanh nhẹn luồn lách qua cả năm tên, lại là cái ánh sáng chớp nhoáng đó, sau một giây. Tất cả lồng ngực của năm tên đó đều bị rạch ra, máu phun toàn bộ, chúng ngữ lăn ra đất. Cao Thịnh Nam lại một lần nữa thấy thủ thuật dùng đao này của Lam Hy, dù cho đây là lần đầu cậu sử dụng, nhưng cũng quá tuyệt diệu đi. Anh biết hôm nay là Lam Hy chỉ dùng một phần lực còn chưa kịp vận hành chân tay. Đã khiến mấy tên to con thành ra như thế này thì thật không biết đến lúc cậu dùng toàn bộ sức lực đấu chiến, đối phương sẽ thành ra thảm hại như nào. Lam Hy vừa chém xong, liền lấy một dải khăn gần đó lau sạch vết máu, miệng còn tấm tắc khen đao tốt, mọi người gần đó dần ghê rợn trước cậu. Hóa ra mấy cái tên kia chỉ là vật thí nghiệm cho đôi đào bao của cậu, tuy nhiên lúc đó vẫn có một đàn trẻ em và bà cụ bán đao cho Lam Hy vừa nãy. Không hề sợ hãi gì mà đến gần cậu, nắm lấy đôi tay trắng nuột mà hoan hỉ, thật cảm ơn cậu, ân nhân, cảm ơn anh trai xinh đẹp. Mấy tên đó đã cướp bóc hết tiền của nhà chúng em, nhòe có anh mà bọn chúng mới không hoành hành như vậy nữa, thật cảm ơn a. Bọn trẻ và bà cụ cứ bám giết lấy Lam Hy mà cảm ơn ân nhân, lại còn gọi cậu là anh trai xinh đẹp, Lam Hy lúc đó cũng chẳng hề biểu hiện thêm điều gì. Chỉ gọi Cao Thịnh Nam ra rồi lại gửi bà cụ một xấp tiền giày gấp đôi vừa nãy, biểu hiện thành ý. Bà cụ cùng đám trẻ lúc đầu không nhận nhưng về sau lại cảm thấy tâm lòng quá đỗi chân thành của cậu liền vui vẻ nhận chúng, lúc đi về căn cứ. Cao Thịnh Nam chợt thấy một chút gì đó vui vẻ hiện trên nét mặt than của Lam Hy, có lẽ làm việc tốt chính là sở thích của cậu ta à, về đến căn cứ. Lam Hy chạy thật nhanh đến bên Cố Thừa Trạch như một đứa trẻ, cậu liền ôm lấy Cố Thừa Trạch. Vẻ mặt hồng hào hơn hở kể cho anh nghe việc của buổi sáng nay, Cố Thừa Trạch bị Lam Hy từ đằng sau không chút phòng bị ôm lấy. Vừa giật mình lại thấy cao hứng, anh quay lại ôm Lam Hy, dịu dàng hỏi, có việc gì khiến em vui vậy, vợ, sáng nay, tôi đi ra chợ. Chọn một đôi bảo đao, rất đẹp, sau đó gặp thổ phỉ, tôi đánh chúng rồi giúp bà cụ bán đao kia, cái gì, em gặp thổ phỉ, sao có thể. Cố Thừa Trạch chỉ nghe phần đầu không nghe phần đuôi, lập tức kéo Lam Hy cậu ra hỏi rõ ngọn ngàng, chỗ gần căn cứ, lại làm sao có thổ phỉ. Điều này là không thể nào, ngay sau đó cho dù có xác nhận với cả cô Thịnh Nam, thì câu trả lời vẫn là có bọn thổ phỉ kia, điều này chứng tỏ. Căn cứ của anh, đã có người trà trộn vào, mà một trong số bọn thổ phỉ mà Lam Hy gặp sáng nay, chính là trong, 500 anh em ở doanh trại này. Cố Thừa Trạch ngay lập tức sai Cao Thịnh Nam đi vào căn cứ điều tra vụ việc, lại không để ý tới vẫn còn Lam Hy ở đây, anh thực lo lắng cho vợ mình. Cho dù có thực sự là sát thủ, thì cũng chỉ là hạng B, sao có thể đối phó với mấy tên địch ẩn nấp cao cường. Tất cả việc Lam Hy là sát thủ hạng B đều do anh và bác Thanh Di điều tra trong hồ sơ mật của cậu, tuy nhiên hồ sơ đó là giả. Vậy nên thực chất Lam Hy đã ở gần ranh giới giữa sát thủ hạng A và S cấp đặc biệt, việc điều tra, để cho tôi, cách chương.